Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Người đọc sách sự tình. Trên quảng trường tranh luận tại một đám nắm khống chế dưới, dần dần sáng tỏ, đại đa số cự thử ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ hiện tại chỉ có một cái thí sinh thích hợp. Những người khác hoặc là không có danh thanh, hoặc là không có năng lực, hoặc là chính là không có thống quản kinh nghiệm, để cho người ta nghe xong liền không đáng tin cậy. Lúc này Bạch Thế Phú đạt được một cái ánh mắt, lập tức cao giọng nói, ta, Bạch Thế Phú, cự thử tộc hiện đảm nhiệm tam quân tổng tư lệnh, ủng hộ quân sư lãnh đạo chúng ta đi hướng mới tương lai. Hắn vừa mới nói xong, chính huyên náo bên trong quảng trường, lập tức vì đó yên tĩnh. Bạch Thế Phú thế nhưng là đại quan, trước kia có Bạch gia lão tổ trấn áp, người khác đều lộ ra không ra. Kỳ thật bàn về địa vị cùng thực quyền, hắn là Bạch gia lão tổ ba kéo xe ngựa đứng đầu. Có thể nắm giữ dạng này quyền lợi, tự nhiên là bởi vì hắn đầu não tương đối đơn giản. Cái khác hai cái tự nhiên là Bạch Thế Tân cùng Nhiếp Huyên. Lập tức, lại có người nói, chúng ta tin tức bộ ủng hộ quân sư thượng vị. Gặp có người ngẩng đầu lên, không ít hạch tâm nòng cốt bộ môn người phụ trách, lần lượt bắt đầu chủ động hoặc là bị ép tỏ thái độ ủng hộ Bạch Thế Tân thượng vị. Nếu như Bạch gia lão tổ thật chết rồi, chỉ sợ cũng sẽ bị tức giận đến sống quay tới. Tốt tốt một cái tang lễ, kết quả biến thành tranh cử đại hội, thì cốt chưa lạnh, liền bị người quên hết. Đến cùng ai mới là nhân vật chính? Quần tình phấn chấn phía dưới, Bạch Thế Tân không tiếp tục dối trá mượn cớ che đẩy. Trực tiếp việc nhân đức không nhường ai. Ngay tại Bạch gia lão tổ vách quan tài trước, Vương Thành trong sân rộng, phát biểu ngắn gọn nhậm chức diễn thuyết. Lúc này hắn thỏa thuê mãn nguyện, hướng chúng chuột yêu một ngụm cam đoan. Tương lai cự thử nhóm sinh hoạt sẽ tốt hơn. Mời chư vị yên tâm, kẻ hèn này lên đài về sau, nhất định hội đem cự thử tộc đàn lợi ích đặt ở thủ vị. Bản thân biết, hiện tại các ngành các nghề bên trong, mọi người làm việc đều cực kỳ vất vả. Mời mọi người nhớ kỹ, lao động không phải mát, lao động mát là vì tốt hơn còn sống. Bản thân cam đoan, lập tức liền xảy ra cỗ các loại biện pháp, thực sự đề cao chúng ta cự thử nhất tộc sinh hoạt trình độ. Trong tương lai 3 tháng đến trong 1 năm, chữa bệnh, giáo dục, vào nghề, giải trí phương diện, đều sẽ có biến hóa lớn. Hắn dị thường thuần thục mà nói lấy, tựa hồ hắn đối cái này một ngày đến, đã trong đầu diễn thử quá vô số lần, hiện tại chỉ là đơn giản địa lặp lại. Nếu là đổi một người sang đây xem, khẳng định sẽ không coi là đây là bầy yêu tuyển vương hiện trường. Chỉ hội coi nó là thành bình thường nhất một lần tranh cử hứa hẹn. Vô số cự thử yêu chúng nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Có ít người ở phía dưới đã không nhịn được xì xào bàn tán ra. Tuyển người tu luyện phế vật lên đài, quả nhiên có chỗ tốt. Người nhìn hắn nói những điều kiện này, chúng ta trước kia nào dám đối lão tổ sách nửa chữ. Đúng vậy a, trước kia chúng ta chỉ có thể vùi đầu làm việc, ai dám nói muốn giải trí cần nghỉ già, vậy đơn giản là không muốn sống. Lão tổ một ánh mắt liền có thể chết cóng ngươi. Nói như vậy bắt đầu, lão tổ đi được còn thật là đúng lúc. Nhỏ giọng một chút, để người hữu tâm nghe được, khẳng định phải cho rằng ngươi trong lòng còn có oán niệm, đem ngươi đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo. Sợ cái gì, lão đầu tử đã đi, người đi trà mát, ai còn sẽ quan tâm hắn. Nói hai câu lại có thể thế nào đi ạ? Nói cũng là a, hơn hết chúng ta có phải hay không nên học một ít nhân loại. Theo nói người ta đều là làm việc 5 ngày đừng 2 ngày. Mỗi ngày liền làm 8 giờ. Chúng ta trước đó đều là làm việc 1 tháng, mới đừng nửa ngày, một ngày còn muốn làm 15 đến 20 giờ không đợi. Đúng vậy, à, lúc ấy lão tổ nói muốn đường dễ vượt qua, muốn làm lớn mau làm, mệt mỏi nằm xuống không ít huynh đệ, nếu không có chúng ta đều là yêu thân, trời sinh có thể hấp thu nguyên khí bổ dưỡng tự thân. So với nhân loại nhịn tiết tháo, đoán chừng muốn chết rất nhiều, nói đến liền là một thanh chua xót nước mắt, may mắn lão đầu tử không có, không phải lời nói, ta cũng không biết có thể không thể nhìn thấy sang năm mặt trời. Ân, nói như vậy, về sau chúng ta tốt nhất nghĩ biện pháp, cấm chỉ loại kia tu luyện cường nhân lên đài, chỉ để những tu luyện này củi mục lãnh đạo chúng ta. Lời như vậy, vậy không cần lo lắng để ý gặp bị cường lực áp chế xuống. Tân sinh cự thử yêu trùng nhóm, rất nhanh liền tại lần thứ nhất nội bộ quyền lực trong tranh đấu. Bắt đầu tiến hóa, bắt đầu vì chính mình lợi ích tụ tập bắt đầu, hình thành từng cái đoàn thể. Bên trong một cái đoàn thể chủ trương đã bắt đầu có hình thức ban đầu. Cái kia chính là phản đối cường giả lên đài, giữ gìn đại đa số cự thử cơ bản quyền lợi cùng cơ bản phúc lợi. Chủ trương có, như thế nào chứng thực là cái nan đề. Để cái kia chút thỉnh thoảng xuất hiện tu luyện cường giả từ bỏ lên đài thống lĩnh cự thử nhất tộc. Dã tâm, cái này thì tương đương với một cái cho mèo phủ lên chuông nhỏ nan đề. Đối với cái này, bọn chúng biểu thị, tiền đồ là quang minh, con đường là khúc chiết, vẫn phải hướng nhân loại thỉnh kinh. Ngay tại cái này náo nhiệt ồn ào cự thử trong đám. Bạch Nhược Thương cùng Nhiếp Huyên không biết lúc nào đã lặng lẽ đi, bọn hắn hai cái này đấu tranh kinh nghiệm thiếu thốn ra hỏa. Hiện tại mới vừa vặn minh bạch, không có người tâm cơ sở, muốn thượng vị, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự tình. Không có có danh thanh, không có công tích, lực lượng lại ép không được người khác. Ai hồi phục ngươi? Khi Bạch Thế Tân tại nhậm chức điển lễ bên trên chậm rãi mà nói thời điểm, hắn ép căn nghĩ không ra nhà mình đang tại gặp một trận xảy ra bất ngờ tẩy sạch. Nhiếp Huyên đứng tại mình đã từng sư phó cửa nhà, trong lòng trăm vị gặp nhau, bên cạnh hắn Bạch Nhược Thương nghi ngờ nói, ngươi dẫn ta tới đây làm gì a? Muốn đoạt lại đại vị, ta từ có biện pháp. Chạy nơi này lãng phí thời gian làm cái gì? Hừ, ta luôn cảm thấy cái kia tiện nghi sư phó cất giấu một tay không có dạy cho ta. Hôm nay ta mới hiểu được, hắn chỉ truyền dạy ta mưu kế trồng chất, nhưng không có giáo sư ta như thế nào khống chế lòng người. Ta muốn tới trong nhà hắn tìm một chút, hắn dạng này thích xem sách người, khẳng định hội lưu lại rất nhiều tâm đắc bút ký. Hiện tại tất cả mọi người đều tại quảng trường bên kia. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Nhiếp Huyên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bên trong. Trước kia hắn cũng không tìm được loại này cơ hội. Bạch Thế Tân là phế vật không giả. Nhưng hắn cũng chính là tu luyện không đến thời gian 2 năm. Lực lượng cường không đến chỗ nào. Nói nhiều như vậy, người không phải liền là muốn trộm đồ à? Vậy ngươi tự tiện chính là khác nhấc lên ta đi trước. Bạch Nhược Thương nghe rõ đối phương dự định về sau, tựa hồ hơi có chút cố kỵ, không đợi Nhiếp Huyên lại nói, hắn trực tiếp tự mình đi người. Hừ, đồ hèn nhát, cái này cũng sẽ sợ. Quả nhiên là cái a đấu, thật tình không biết nhân loại có vị tiên hiền nói qua, người đọc sách sự tình có thể để trộm ao. Nhiếp Huyên cho mình đánh lấy khí, sau đó đi vào Bạch Thế Tân trong nhà. Chính như sở liệu, trong nhà quả nhiên không có một ai. Nữ nhân kia chỉ sợ chính trên quảng trường phong quang lấy. Hừ, thật là buồn cười. Hắn nghĩ như vậy, lần đầu tiên liền đưa mắt nhìn sang thư phòng. Ở nơi đó hắn học được Tôn Tử binh pháp. Hiện tại hắn muốn học đến càng nhiều, ở nơi nào té ngã, liền muốn ở nơi nào nằm sấp. Thấy rõ ràng, lời như vậy, liền sẽ không té ngã lần thứ hai. Thanh trượt chân mình hầu nhớ kỹ, mới sẽ không ngã lần thứ hai. Ngắn ngủi mười mấy phút sau, hắn hưng phấn địa cõng một cái đóng gói tốt đại bao phục. Nghiễm nhiên hóa thân một tên trộm, không có nghĩ đến cái này sư phó thật đúng là cao minh. Vậy mà thu thập quá nhiều như vậy quý hiếm thư tịch. Lần này thế nhưng là phát, sớm biết dạng này, liền nên sớm một chút đến trộm. Mang theo dạng này hạnh phúc suy nghĩ, hắn ngất đi, rốt cục chờ được ngươi. Hiệp khách giáp đối nằm dạp trên mặt đất Nhiếp Huyên, thản nhiên nói, một cái tiểu hôi con kiến, cấp tốc địa từ đầu hắn bên trên đãng xuống dưới, bò vào cái kia trong bao quần áo, bắt đầu tìm kiếm, nháy mắt sau đó, liền con kiến mang bao phục, đều biến mất không thấy gì nữa. Hiệp khách giáp nhìn trên mặt đất cái này tên trộm một chút, cũng không quay đầu lại rời đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.